Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vậy, bàn tay của cô bị anh nắm nhiệt độ có một chút tăng lên. Chúng ta qua lại đi. Cô gây ngạc trừng lớn mắt mà nhìn về phía anh. Chúng ta chính thức qua lại đi. Anh đang nói đùa sao? Cô không dám tin mà nhìn anh chăm chú. Không phải, tôi rất là nghiêm túc. Cùng tôi qua lại. Về sau cô có thể thường xuyên tới đây thưởng thức món ăn ngon như vậy? Anh cất lời dụ dỗ cô. Anh nói ngửa câu đầu làm cô kinh ngạc, nửa câu sau làm cô bật cười thất thanh. Tôi nói thật đó. Anh đi tới bên cạnh cô, không mang theo một chút đùa vui mà liếc mắt nhìn cô. Tại sao chứ? Mặt của Chu Chiêu Hy nóng lên, tim đập thật là nhanh, khó hiểu tại sao anh lại đột nhiên nói như vậy. Anh thích em. Anh không chần chừ một chút nào mà cất lời, làm cho cô kinh ngạc. Anh hạ mi mắt xuống, hôn lên môi hồng của cô. Như thế nào, em có đồng ý không? Cô ngưng mắt mà nín thở. Chuyện sinh đứa bé. Dĩ nhiên là tiếp tục tiến hành tiếp. Cái này cùng chuyện hai người qua lại hoàn toàn cũng không có trở ngại gì cả. Nhưng mà... Em không phải nghĩ muốn ăn ngon như ngày hôm nay nữa sao? Cô một lần nữa do dự làm cho anh có một chút không vui. Cô nghĩ nghĩ, dĩ nhiên là cô muốn. Thế nhưng chuyện qua lại với anh là hai chuyện khác nhau có được hay không? Cảm Nhĩ Thụy tự tiện thay cô quyết định. Nếu em đã không có phản đối, vậy thì bày tỏ đã đồng ý. Chúng ta liền chính thức qua lại. Cô còn chưa mở lời cự tuyệt liền bị anh hôn cuồng nhiệt, hôn đến ý loạn tình mê, hôn đến hoa mắt chóng mặt. Chu Chiêu Hy, mau tỉnh dậy em một chút đi. Bị đánh thức, người nào chưa tỉnh táo mở mắt ra, khó hiểu nhìn người đàn ông lay lay cô tỉnh dậy. Có chuyện gì vậy, trời đã sáng sao? Ngắm đồng hồ một chút, bây giờ mới là 1 giờ sáng. Lúc này kêu cô dậy để làm gì chứ? Gọi cô rời giường đi tiểu một chút hay sao? Mau dậy đi, anh sẽ dẫn em đi xem một vật này. Nhưng mà tôi cũng rất là buồn ngủ, có thể để sáng ngày mai xem không? Cô xoay trở cái gối rồi khép mắt lại. Không được, bỏ qua tối nay ngày mai sẽ không thấy được đâu. Mau rời đi, anh đảm bảo em nhất định sẽ không hối hận mà. Cảm Nhĩ Thụy vừa dụ dỗ vừa kéo cô lên, rồi thuận tay lấy một chiếc áo choàng tắm mặc lên cơ thể trần truồng của cô. Chu Chiêu Hy hé mở mi mắt, bị anh kéo ra ban công. Ban công chừng có 20 bình lớn, đủ các loại thực vật cùng hoa cỏ. Nhưng giờ phút này trong bóng đêm thật là bắt mắt. Cũng là cây leo bên phải hàng rào. Đóa hoa tươi đẹp trắng muốt không tì vết làm cho người ta hoảng sợ. Mặc dù là giữa ngày hè, nhưng một cơn gió đêm lướt nhẹ giữa đêm khuya vẫn làm cho cô co rúm người lại. Anh dẫn tôi ra đây là muốn nhìn cái gì chứ? Là ở nơi đó. Ngón tay dài của anh chỉ về phía bên phải. Tờ mắt mờ mịt nhìn sang. Một giây sau thì cô trừng lớn mắt, kinh ngạc mà nhìn những đóa hoa kình nở rộ dưới trời sao. Thật là đẹp mê người mà. Cô có biết loại hoa quỳnh này, nhưng đây là lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy hình dạng nó nở như thế nào. Hơn nữa cũng không phải là một bông hoa, mà là trên bề mặt hàng rào đều được che phủ bởi hoa quỳnh. Thật là đẹp mà. Cô khen ngợi ra tiếng. Trừ hai chữ này thì nhất thời cô không nghĩ ra được từ nào tốt hơn để hình dung hình ảnh tuyệt mỹ vào giờ phút này. Còn muốn ngủ không? Giọng nói của Cam Nhĩ Thụy mang theo ý cười, nhìn đáy mắt ngạc nhiên thú vị của cô. Không có chút suy nghĩ nào nữa nha. Bởi vì cơn buồn ngủ sớm bị cảnh đẹp trước mắt đuổi đi rồi. Anh đứng ở sau lưng cô rồi chậm rãi ôm cô. Hoa quỳnh chỉ nở vào lúc nửa đêm. Hoa lại chỉ nở mấy tiếng ngắn ngủi. Nếu như bỏ lỡ thì phải đợi đến sang năm. Nhiều hoa quỳnh cùng nở một lúc như vậy thật sự là rất đẹp nha. Cảm ơn anh đã đánh thức tôi dậy cùng xem. Cô vô tình dựa vào lồng ngực ấm áp của anh. Biết anh đặc biệt đánh thức cô dậy, cùng chia sẻ cảnh đẹp tuyệt vời như vậy với cô, thì nhất thời cảm xúc cảm động tan chảy tận đáy lòng. Anh hôn lên tóc cô, đáy mắt bờ môi cũng hiện lên nụ cười mềm mỏng. Có muốn chụp hình không? Cô ngoái đầu nhìn lại. Được chứ. Anh đi vào cầm ra một cái máy ảnh, muốn cô đứng ở chút hoa quỳnh. Em bước qua đi, anh sẽ bắt đầu chụp em với hoa quỳnh. Đừng, chỉ cần chụp với hoa quỳnh là tốt rồi. Cô không chịu đi qua, vừa mới tỉnh ngủ, tóc tai cũng chưa sửa sang lại. Cô không muốn nhìn thấy bộ dạng xấu xí này được lưu lại trong máy ảnh của anh. Tới đi. Anh kéo cô qua. Nhưng mà người ta bây giờ rất là xấu. Sẽ không. Em gợi cảm làm cho người ta phải nín thở. Không có chút nào thua Hoa Quỳnh đâu, mau tới đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net